Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126, chương 127, cùng tắm suối nước nóng một dạng. Độc Cô Bác sắc mặt nhất thời cuồng biến. Cửu Tiết Phỉ Thúy, các loại, Độc Cô Bác nhất thời luống cuống, vội vàng nói, Độc Cô Bác hoàn toàn không nghĩ tới lại là Cửu Tiết Phỉ Thúy. Cửu Tiết Phỉ Thúy cực kỳ hiếm thấy, cho dù là hắn cũng chỉ có một đầu, coi là chí bảo, hơn nữa là rất nhỏ một đầu. Mà Diệp Vũ thứ tư hồn hoàn vậy mà đến từ 60.000 năm Cửu Tiết Phỉ Thúy. Độc tố mạnh bao nhiêu khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối có thể độc làm bị thương hắn. Thế nào, luống cuống? Diệp Vũ châm chọc. Độc Cô Bác sắc mặt khó coi, hiện tại chính mình trọng thương, đối mặt Diệp Vũ độc, khẳng định không có cách nào đối phó, thương thế sẽ càng thêm trọng. Ngươi muốn cái gì? Tùy tiện nói, ta có thể để bù đáp. Độc Cô Bác thỏa hiệp. Diệp Vũ gật đầu, có thể, ta muốn đi vào vườn thuốc của ngươi, đồng thời có thể tùy ý ngắt lấy. Nghe vậy, Độc Cô Bác biến sắc. Cái này, yên tâm, ta chỉ ngắt lấy cần, nếu như không đồng ý cũng không có việc gì, cùng lắm thì để Đường Hạo Thúc lại nện ngươi một trận. Bất quá, thời điểm đó ngươi thương thế sẽ càng nặng a. Nhắc nhở ngươi một chút, ta thứ tư hồn kỹ là phạm vi độc thương mất máu. Đối mặt phong hào đấu la, hoàn toàn hư hóa sau ta thứ tư hồn kỹ hiệu quả, có thể để ngươi trực tiếp rơi 7% huyết. Cho nên nói, nếu như ngươi tự thân sinh mệnh thấp hơn cái này chỉ số, liền sẽ bị độc chết. Nghe vậy, Độc Cô Bác kinh hãi. Diệp Vũ thứ tư hồn kỹ vậy mà như thế khủng bố. Phong hào đấu la, cho dù hấp hối, cũng không phải nho nhỏ hồn tông có thể giải quyết. Huống chi 7% sinh mệnh, xa xa không tính là hấp hối, xem như thụ cực kỳ nghiêm trọng thương tổn. Hiện tại, hắn đã thụ thương rất nặng. Hạo Thiên Trùy không hổ là đệ nhất khí vũ hồn, uy lực quá bá đạo. Nếu như lại bị nện một trận, thương thế sẽ càng nặng. Đến lúc đó, Diệp Vũ dùng độc, chính mình có lẽ thật sẽ bị độc chết. Thân là phong hào vì độc phong hào đấu la, nếu như bị một cái 11 tuổi thiếu niên hơn 40 cấp hồn tông cho độc chết, vậy đơn giản là sỉ nhục a, còn không bằng bị Đường Hạo giết được rồi. Bất đắc dĩ, Độc Cô Bác gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đường Hạo thản nhiên nói, ngươi có thể đi, trong vòng một năm không thể trở về đến. Nếu như dám trở về, liền để ngươi kiến thức chân chính Hạo Thiên Trùy uy lực. Độc Cô Bác trong lòng run lên, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, bước nhanh lảo đảo rời đi. Làm Phách Học Viện, làm đại sư bọn người phát hiện Diệp Vũ, Đường Tam không thấy về sau, rất là lo lắng. Nhưng đột nhiên một đạo nhanh đến bắt không đến bóng người lóe qua, một trang giấy lưu lại. Phất Lan Đức nhanh chóng tiến lên cầm lên xem xét, trên đó viết: Đường Tam, Diệp Vũ không có chuyện gì, yên tâm. Nét chữ này là Diệp Vũ viết. Phất Lan Đức bọn người liếc một chút nhận ra được, bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nhìn nhau, bởi vì bọn hắn biết vừa mới đạo thân ảnh kia là ai, thì càng buông lỏng. Cái kia chính là thật không sao? Phất Lan Đức tại đại sư bên tai nói nhỏ. Đại sư nhất thời kinh ngạc, mắt lộ ra sùng bái. Đường Hạo là thần tượng của hắn, mặc dù chỉ là một đạo thân ảnh mơ hồ, nhưng cũng đáng. Lúc này, Độc Cô Bác địa bàn trong sơn động, Diệp Vũ đã cho Đường Tam một cái chữa trị. Mặc dù là hồi huyết kỹ năng, nhưng cũng mang theo khôi phục tự thân hiệu quả. Đường Tam rất nhanh theo trong mê muội tỉnh lại. Đường Hạo tự nhiên đã rời đi. Đường Tam nhìn đến Diệp Vũ, làm hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía, phát hiện nơi này không phải Lam Phách Học Viện, mặt sắc mặt ngưng trọng. Vũ ca, người cũng bị cái kia lão độc vật bắt. Diệp Vũ nói, không có, lão gia hỏa kia đã bị đánh chạy. Bị đánh chạy, Đường Tam kinh ngạc, đây chính là phong hào đấu la. Là ai? Diệp Vũ lắc đầu, không biết, hẳn là cừu nhân của hắn đi. Người vận khí ta không tệ, nguyên lai là dạng này. Đường Tam gật đầu, vận khí đó đúng là cực tốt. Đường Tam dò xét chung quanh, ngửi được mùi thuốc, xuyên qua chớp động, nhất thời ánh mắt sáng lên. Trước mắt là một cái sơn cốc nhỏ, bên trong là một mảnh dược viên. Hấp dẫn Đường Tam ánh mắt là trung gian có một mảnh suối nước nóng, diện tích không lớn nhưng rất kỳ lạ, phân vì làm hai nửa. Suối nước một bên là màu đỏ, một bên là màu ngà sữa, cả hai đều chiếm một nửa, không hòa tan lẫn nhau. Đường Tam mắt lộ ra kích động, cái này, đây là. Đường Tam khó có thể tin, vậy mà ở cái thế giới này gặp, chưa bao giờ thấy qua, thậm chí cảm thấy đến không có khả năng nhìn thấy tụ bảo bồn. Huyền Thiên Bảo Lục có ám khí ghi chép, cũng có quan hệ với Độc Bí Lục, bên trong ghi chép rất nhiều chân quý dược thảo, thiên tài địa bảo, mà trong đó có tam đại tụ bảo bồn. Cái này tụ bảo bồn đáng giá không phải đồ vật, mà chính là đối dược vật tới nói, là tụ bảo bồn, tam đại tụ bảo bồn, cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Tại cái này tam đại tụ bảo bồn chung quanh thực vật sinh thời gian dài sẽ rút ngắn gấp 10 lần, một gốc 10 năm linh chi liền sẽ có 100 năm hiệu quả. Cho nên, một khi gặp phải dạng này tụ bảo bồn, như vậy chung quanh một bên khẳng định là hiệu quả cực tốt, chân quý dược thảo khắp nơi trên đất. Nhìn trước mắt suối nước, Đường Tam biết, đây là tam đại tụ bảo bồn một trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Liếc một chút song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác, lẫn nhau quản thúc mà tồn tại, chung quanh hơi nước mông lung. Đường Tam tử cực ma đồng nhìn về phía chung quanh, nhất thời trợn mắt hốc mồm, nơi này chân quý dược thảo, muốn so hắn tưởng tượng nhiều rất nhiều. Diệp Vũ hỏi, tiểu Tam, ngươi rất kinh ngạc bộ dáng, chẳng lẽ những thứ này có không chỗ tầm thường? Đường Tam gật đầu, Vũ ca, chúng ta nhặt được bảo, cái này suối nước là băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chung quanh hoa cỏ cũng đều là cực kỳ chân quý, ngàn vạn năm khó gặp vô giá chi bảo. Nơi này là thiên địa tinh hoa ngưng tụ chỗ, như vậy phải không? Diệp Vũ gật đầu, Đường Tam minh bạch vì cái gì Độc Cô Bác tự thân độc tố mạnh như vậy còn có thể sống được, liền là bởi vì cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam không có tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn, đó là cực nhiệt cùng cực hàn chi địa, chung quanh còn có cực đoan hai loại thiên địa linh lực trùng kích. Tới gần nếu như trễ rời đi, sẽ bạo thể mà chết. Tuy nhiên tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tu luyện, có thể tạo được cực tốt luyện thể hiệu quả, nhưng cực nhiệt cực hàn không phải thường nhân có thể tiếp nhận. Hắn cảm thấy cho dù là giống Độc Cô Bác như thế phong hào đấu la, ở bên trong cũng không thể tiếp nhận thời gian quá dài. Phù phù, đột nhiên, một đạo nước tiếng vang lên, Đường Tam bỗng nhiên ánh mắt trừng lớn, chỉ thấy Diệp Vũ cởi áo ra, trực tiếp tại chỗ nhảy một cái, nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong màu đỏ suối nước bên kia. Thân thể hoàn toàn chui vào trong suối nước. Đường Tam mặt sắc đại biến, vội vàng nói, Vũ ca, mau ra đây, ở trong đó rất nguy hiểm. Cho dù ngươi thể chất cường hãn cũng không thể thừa nhận bao lâu. Nhìn lấy sắc mặt đại biến lo lắng cùng cực Đường Tam, thân ở trong suối nước Diệp Vũ nghi ngờ nói, nguy hiểm, không có cảm giác này à? Đường Tam ngạc nhiên, làm sao lại, ngươi mau ra đây, cái này băng hỏa lưỡng nghi nhãn một bên cực nhiệt, một bên cực hàn, hồn tông thực lực đi vào, sẽ trong nháy mắt bị hòa tan hoặc là đông thành tượng băng. Cho dù ngươi thể phách cường hãn, không kém cỏi hồn thánh, cũng rất nguy hiểm. Phong Hào đấu la cũng không dám ở bên trong chờ lâu. Trong suối nước, Diệp Vũ kinh ngạc, lợi hại như vậy, có phải hay không khoa trương? Ta cảm thấy không phải rất nóng à, nhiệt độ vừa vặn, ở bên trong rất dễ chịu. Diệp Vũ bơi tới suối nước một bên, dựa lưng vào hai tay khoác lên suối nước bên cạnh, một mặt hưởng thụ, đối Đường Tam nói, không phải rất nóng, cùng tắm suối nước nóng một dạng dễ chịu. Tiểu Tam, ngươi cũng xuống thử một chút đi. Đường Tam, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.